Trong lời Đức Phật dạy rất rõ. Rất rõ là ở chỗ là chúng ta thấy rằng bản chất của tình cảm nào cũng đau khổ, nhưng mà chúng ta nói là thà chịu khổ chứ không bao giờ chịu lỗ. Con người trần gian chúng ta mạnh mẽ ghê gớm, tức là cảm thấy là chúng ta có bản lĩnh đó. Cho nên ở đây khi mà nhìn nhận lời Phật dạy, Đức Phật nói và chúng ta phải quán chiếu, một khi bị tác động bởi tình yêu, hay là chúng ta bị tiếng sét tình yêu và chúng ta đau khổ tình yêu, hãy quán chiếu ngay bản chất tình yêu nó vốn vô thường. Phải quán chiếu ngay được điều này. Sự thật ra các vị nào lấy cái đam mê và trong lúc yêu các vị cho đó là vĩnh viễn, đó là các vị tự mù quáng. Bởi vì nguyên tắc tình sanh thì trí cách, đây là nguyên tắc. Khi chúng ta sanh tình là trí tuệ tự tắt giảm, và chúng ta tăng bản năng về tình cảm thì lý trí nó tự mất, đó là chuyện đương nhiên. Vậy thì bây giờ ở đây, tất cả chúng ta dù ít dù nhiều, chúng ta vẫn gặp phải những cái ngang trái của tình cảm. Vì tất cả chúng ta đều có những giây phút, những thời gian và những giai đoạn trong cuộc đời bị mù quáng bởi tình cảm. Và như vậy làm sao để thoát ra khỏi nó? Xin thưa các vị, cái thoát ra bằng lý thuyết vô cùng dễ, nhưng mà làm sao con người ta, thân tâm chúng ta để thoát ra khỏi mà được an nhàn là điều đó vạn nan, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, ngồi quán chiếu lại từ thuở ban đầu, bất cứ tình cảm nào cũng vô thường cả các vị. Một đôi vợ chồng sống hạnh phúc từ khi cưới nhau cho đến tới già không mang cái nghĩa là lúc nào cũng tình yêu của họ như thế cho đến giai đoạn cuối. Mà vì sao? Tình yêu của họ cũng có những giây phút hay là những giai đoạn hạ nhiệt, và họ sống bằng cái nghĩa trong cuộc đời, và họ là cái người có đạo đức, có lễ nghĩa, họ sẽ đi trọn trong tình cảm của họ, chứ không mang cái nghĩa là họ yêu đương như thuở ban đầu, họ cũng mù quáng và dỗi dàng như thuở ban đầu. Nó không phải là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta nên thấy rằng, nếu chúng ta cảm thấy rằng cạm bẫy phía trước chúng ta sắp sập, hoặc là chúng ta có một sự phán đoán rằng chắc cái này chúng ta bị dụ, hay là ai đó góp ý rằng thằng đó, con đó nó hại mày đó, hay nó dụ khỉ mày đó, thì nên vội vàng tỉnh táo ngồi suy tư một chút. Bởi vì ở đây phần lớn chúng ta đều chủ quan trong tình cảm cả. Bởi vì những người muốn đạt được tình cảm, họ phải bằng mọi cách để họ chứng minh, thậm chí họ có thể uống thuốc chuột, họ tự giận để mình đem đi cứu, để chứng minh tình cảm của họ. Họ biết rằng họ uống thuốc chuột mình cứu, chứ đâu có phải không cứu. Cho nên để chiếm lấy tình cảm, họ sẵn sàng dám uống thuốc chuột mà. Bởi vì họ biết rằng thế nào người này cũng chở đi đến bệnh viện để mà xúc ruột à. Còn nếu mà thật lòng mà vì mà tình yêu á, muốn chết vì tình yêu, sao không vô rừng uống thuốc chuột mà đi uống trước mặt người ta. Cho nên ở đây các vị mới thấy rằng bằng mọi cách con người ta muốn lấy được lòng người khác thì có nhiều cách lắm các vị. Vì vậy ở đây chúng ta để gọi là bị tình cảm làm đau khổ thì phải cảm thấy thế nào, dừng chân lại ngay để suy tư về điều đó. Người ta đã can đảm hại mình, hoặc người ta đưa mình vào chỗ chết, hoặc mình người ta dám can đảm để người ta bỏ mình, thì tại sao ở đây mình còn thần tượng, mình còn đam mê, mình còn đề cao, mình còn ca ngợi, hay là mình còn quyến luyến một cách đau đớn như vậy? Sự thật muốn từ bỏ một cái tình cảm đã từng có không dễ, nhưng người ta đã đang tâm như thế được thì chúng ta phải trầm mình ngồi suy nghĩ lại. Giống như cái cô hồi nãy tôi nói, cái cô ở bên Mỹ hỏi vậy, anh ta cưới vợ rồi mà vẫn nói là thương mến mình lắm, yêu mình lắm, không muốn xa mình đâu mà gì thế này thế khác. Rồi cô này vẫn cảm thấy có một hy vọng và cảm thấy một sự an ủi, rồi vẫn ôm cái đau khổ của riêng bản thân mình. Sự thật là như vậy. Cho nên chuyện này khi mà các vị gặp phải, con em chúng ta gặp phải, thì ở đây phải vội vàng tỉnh táo lại ngay trong suy nghĩ quán chiếu, tổng hợp lại, cộng trừ nhân chia tất cả những gì đã từng xảy ra trong cuộc đời của mình, và nghe một lời Phật dạy, tình yêu lúc nào cũng đem đến quan trái. Nhưng mà nếu một người sống thủy chung trọn vẹn, và người này không có ác tâm để hại mình, hoặc người này không có ác tâm để lợi dụng mình, thì ít nhiều gì mình chấp nhận hy sinh khổ đau cho tình yêu cũng là điều hợp lý. Nhưng mà bất cứ một ai lợi dụng mình, hại mình, hoặc là bằng cách gì đó lợi dụng tình cảm mình để thế này thế khác, biết rất rõ thì vội vàng dừng ngay, và phải quán chiếu lại rất kỹ để tự cứu mình ngay tức khắc trong những giờ phút đó. càng sớm càng tốt. Đừng dây dưa với những lời than gian một cái cách gọi là vũ khí. Chúng ta càng kéo dài đau khổ chứ không được chuyện gì đâu. Cho nên quan trọng nhất là hãy cứu mình trước. Con người chúng ta phần lớn khi gặp phải cái đau khổ về tình cảm, cái mù quáng tình cảm bị lừa dối rồi, chúng ta hay đau khổ cho vấn đề. Vì đau khổ vấn đề mà chúng ta không biết cái nhân tố chính là không phải là vấn đề, mà nhân tố chính là con người chúng ta. Cho nên quan trọng nhất đừng cứu vấn đề mà hãy cứu chúng ta trước. Cái này là cái mà gọi là khôn ngoan và hiểu biết của chúng ta. Người học Phật phải hiểu rất rõ. Và cái đầu tiên nhất trong cuộc đời là đừng có nói rằng anh hứa anh yêu em suốt đời, hay là em hứa em yêu anh suốt đời mà sao giờ này em lại sang ngang như thế, như thế, như thế. Đừng bao giờ dùng cái câu này để mình càng đai nghiến và khổ đau. Mình lúc đó mình lấy ngay câu Phật dạy là bản chất tình cảm vốn vô thường. Cũng như Xuân Diệu từng nói là gấp đi em anh rất sợ ngày mai đời trôi chảy lòng ta không vĩnh viễn là chỗ này. Nguyên tắc nó là như vậy. Ai nói mà yêu trọn đời hay yêu thế này thế khác, tất cả những người đó nói bằng một cách không có giác ngộ, nói một cách lừa dối, nói một cách để được lòng. Ai tuyên bố rằng trong cuộc đời này yêu tới chết, yêu tới răng long đầu bạc, yêu tới thế này thế khác, tất cả những lời đó là tôi cho là lời nói dối. Sự thật ra các vị sống nhau tới răng long đầu bạc thì có thể, nhưng mà yêu nhau đến răng long đầu bạc là chuyện này không thể. Cho nên tất cả chúng ta đều thấy rất rõ là cái điều như thế này. Như vậy chúng ta có một khái niệm, chúng ta hiểu biết được như vậy để chi? Để những tình huống bất đắc dĩ xảy ra, chúng ta đừng tự tử, hay là chúng ta đừng chết oan như vậy, uổng lắm. Tại sao chúng ta phải đi khổ đau và chết oan, hay là gian xin khóc lóc cho một người bội phản mình và một người gạt cảm mình? Điều này tuyệt đối không nên như vậy. Cuộc đời chúng ta phải nghĩ rằng sống phải có ý nghĩa gì đó. Một người đã vô nghĩa với chúng ta thì bây giờ chúng ta phải đem con người và bản thân chúng ta sống có ý nghĩa với những người đáng để chúng ta hy sinh. Cuối cùng hy sinh không cá nhân được, chúng ta sẽ hy sinh vì chúng sinh, hy sinh vì đại thể. Thì trong chúng sinh, trong đại thể không ai phản bội chúng ta cả. Cái này là cái chung, lúc đó chúng ta sống vì tất cả. Cho nên ở đây khi học và tu, nó tập cho chúng ta có một cái nhìn, nó khác đi với cái nhìn của thế tục. Cái nhìn thế tục thì nó là như vậy đó, như một công thức máy móc. Nhưng mà cái nhìn nhận của Phật học nó giúp cho chúng ta thấy rất rõ là bản chất tình yêu ai cũng có, nhưng mà thấy rõ nó là cái quan trái từ một đời đến nhiều đời. Nếu chúng ta tuyệt vời hơn, tu tập tốt hơn, chúng ta sẽ vượt ra khỏi dòng luân hồi sanh tử. Chúng ta sẽ không còn bị chi phối và ràng buộc trong cái lẫn quẩn ái tình khổ đau trong cuộc đời này. Tôi nói thật với các vị, bản chất cuộc đời vốn là khổ đau. Giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, xấu cũng khổ, đẹp cũng khổ, mỗi một người cái nào cũng khổ một cách. Lúc chúng ta tạm thời vui vẻ và chúng ta tạm thời hạnh phúc, chúng ta nghĩ cuộc đời như một cái gì nên sự thật, rồi chúng ta gặp phải những cái bất đắc dĩ trong cuộc đời, chúng ta nhìn xung quanh với một màu đen, rồi chúng ta cảm thấy chán chường. Tại sao có những con người cần tu tập và thoát ly là gì vậy? Và dầu chưa thoát ly mà có sự tu tập thì chúng ta cũng tỉnh táo hơn và vững vàng hơn và an lạc hơn giữa cuộc đời phức tạp này, cho dù chúng ta chưa thành Phật hay là chưa giảng sanh. Phải tự trang bị cho mình những tâm thức này, quán chiếu này, tư duy này, để có cuộc sống bình thản và an lạc hơn, để đối trị với những hoàn cảnh bất đắc dĩ hơn. Và nếu hiểu được lời Phật dạy như thế thì tôi nghĩ dầu ít dầu nhiều các vị ít bị gạt gẫm để đẩy đến các vị vào con đường cùng trong tình ái. Vì trong xã hội hôm nay lợi dụng tình cảm để mua chuộc và đẩy người ta vào khổ đau rất nhiều, rất nhiều. Phải nói là như vậy, từ tuổi vị thành niên cho đến thậm chí độ tuổi trưởng thành luôn. Người xưa nói một câu mà chúng ta nên nhớ, 70 chưa gọi là lành là ở chỗ này. Bây giờ tại sao ở độ tuổi nào tôi thấy cũng có thể lâm dấp vào con đường tình cảm cả, cho dù 5, 6, 70 tuổi như vậy. Điều này không lý giải được. Chỉ có một điều, ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Tự học, tự tu và tự cứu mình. Đừng nghĩ một cách quá lớn để cứu một xã hội này. khó lắm. Hãy tự cứu từng cá nhân một, và mỗi một cá nhân tự cứu đi thì xã hội sẽ tự giảm bớt đi những điều quan trái khổ đau từ những điều này. Còn đừng ôm đồm vội vã là muốn cần xây dựng để chỉnh sửa cho cả một xã hội, có một câu trả lời để đáp ứng cho tất cả mọi vấn đề của xã hội. Vô cùng khó, bởi vì xã hội là một cái vô cùng hỗn độn và phức tạp.